Trường công chúa đậu bồn đậu, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào mùa đông năm Nguyên Hòa thứ 3 có một trận tuyết rơi dày đặc ở kinh thành Tương, truyền vào năm tuyết nguyệt tốt lành, trong cung lại có tin vui, ngoài cung vô cùng vui mừng Thẩm Quý Phi đã mang thai, đây là hoàng tử đầu tiên kể từ khi hoàng thượng lên ngôi, vì vậy nó đặc biệt quan trọng. Hoàng thượng tỏ vẻ rất vui mừng, đặc biệt mời các quan đại thần bày tiệc trong cung, thứ nhất là cầu chúc năm tới mưa thuận gió hòa, quốc tài hưng vượng, thứ hai là quý phi mới mang thai và những đứa trẻ được sinh ra, cành lá rơi vãi. Phía nam nằm trong trùng hoa cung, trưởng công chúa cũng được mời. Điện hạ nếu không muốn trở về, nô tỳ trở về cung nói, điện hạ bị bệnh, không thích hợp làm cho người mệt mỏi. Tốt hơn là nên trở về nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Tố Tâm thay trưởng công chúa thu dọn đồ đạc, thấy vẻ mặt sầu não của trưởng công chúa, nói như vậy. 3 năm hiếu kỳ sắp kết thúc, sau này yến hội như vậy càng ngày càng nhiều, điện hạ lần lượt đều nói không được hay sao? Hồng Tụ bỏ qua chủ ý của Tố Tâm một cái, như lời nói. Trưởng công chúa cười cười, vẫn chưa nói gì. Bệ hạ cố ý phái người đến nghênh đón trưởng công chúa hồi cung dự tiệc, Lâm Hiến cũng không ở trong đó. Trong lúc đó Tố Tâm nhét chút vàng bạc cho tiểu thái giám đi theo xe, lấy cơ nhắc tới hỏi tình hình gần đây của Lâm Hiến, người tới chỉ nói Ninh Viễn Hầu phủ hồi kinh đô, nghe nói tiểu nhi nhà nháo ra nợ phong lưu của Trình gia tiểu thư, tự giác sai, phạt hắn quỳ ở thư đường Lâm thị, tự kiểm điểm bản thân, lại không cho hắn ra khỏi Lâm phủ nửa bước. Tố Tâm lại một đường cùng hắn hỏi thăm những chuyện khác trong kinh đô, tiểu thái giám này coi như là cảm giác biết không gì không nói không gì, nói lén nói trộm cùng nàng nghe. Trọng Hoa cung vốn là tiên đế trước sau kiến tạo, tất nhiên là xa hoa vô cùng. Trưởng công chúa có lẽ không thấy mọi người trong cung, nhìn như có chút mặt mũi. Trong chùa trong trẻo lạnh lẽo, 2 năm nay A tỷ sống còn thoải mái không? Thần thiếp cùng bệ hạ rất lo lắng. Trong bữa tiệc Thẩm Quý Phi chủ động cùng trưởng công chúa bắt chuyện, nói chuyện phiếm gia thường, bộ dáng vui vẻ hòa thuận. Điện hạ vì quốc cầu phúc nhiều năm, thần chờ đợi cảm thấy vô cùng tâm tư, ngóng trông điện hạ thân thể khỏe mạnh, thiên tuế kim an, mới có thể nói là tiên đế hậu ở trên trời hữu linh. Còn chưa đợi trưởng công chúa trả lời, đã có thần tử quỳ ra tiến lên trước mặt người khác. Thẩm Quý Phi cười quyến rũ, cúi đầu sờ sờ bụng mình còn chưa lộ ra, nói như vậy. Hải nhi trong bụng thần thiếp nếu là công chúa, có thể phúc khí như A tỷ là không thể tốt hơn, chỉ là thần thiếp vẫn là ngóng trông có thể có được một vị hoàng tử thay bệ hạ yên lòng. Nói đến đây, xoay người liếc mắt nhìn nam tử đang ngồi nghiêng người. Bất luận nam nữ ta đều vui mừng, công nhân trong cung lén lút truyền tin Thẩm Quý Phi mang thai một vị hoàng tử. Bệ hạ còn chưa lập xong, Thẩm Quý Phi vốn là người tốt nhất ở hậu vị, nàng vốn là thiên kim phủ thừa tướng, hiện giờ lại mang thai, nếu thật sự có thể sinh ra hoàng tử, địa vị tự nhiên càng thêm vững chắc. Sau bữa tiệc tất cả mọi người đều tản đi tự mình hồi phủ. Tỷ tỷ, trước khi Lâm Trung phụ hoàng từng lưu lại một di chiếu, giao cho A tỷ. Nếu A tỷ nguyện ý giao nó cho trẫm nhất định phải bảo quản tốt. Bên trong Thượng Dương cung, bệ hạ cùng trưởng công chúa ngồi dưới ánh đèn, một trước một sau nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời đồn đại con nói, tiên đế từng lưu lại di chỉ trống rỗng, lúc đại hạn bí mật giao cho trưởng công chúa, vì che chở cho trưởng công chúa một đời còn lại an bình. Đều nói tiên đế sủng ái nhất không phải vị hoàng tử nào, mà là trưởng công chúa. Tiên đế nói trưởng công chúa dung sắc khuynh thành, lại thi ân trên dưới, có tài trị quốc trị thế. Lại nói tiên đế đặc biệt tiếc hận trưởng công chúa cũng không phải hoàng tử, nếu là nam tử tiên đế làm sao không muốn đem vạn dặm hà sơn một đạo cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa phú quý tôn sùng, quyền khuynh triều dã, ở chỗ huyết thống thân tình, dù là vất vả nhất định là phải cô độc cả đời. Trưởng công chúa vẫn chưa nói gì, chỉ buông tay đùa giỡn ngọc bội trong tay, từng chút lại sờ ngọc lắc bên dưới, nhìn nó dính chặt vào nhau, lại nhìn nó lại tản ra. Tỷ tỷ, tỷ vẫn không chịu buông tay sao? Bệ hạ dường như có chút không vui, không có kiên nhẫn đứng dậy, thuận tay xoay người một cái. Bát trà, Tố Tâm đứng ngoài điện nghe, không khỏi lo lắng. Rốt cuộc là không bằng hoàng trưởng huynh, cùng A tỷ là đồng bào tay chân, phụ hoàng yêu hoàng trưởng huynh, A tỷ cũng như vậy. Bệ hạ sở dĩ có thể thành bệ hạ nguyên là nhờ trưởng công chúa, là trưởng công chúa trong chư hoàng tử chọn bệ hạ, lại đem bệ hạ làm con thừa tự trước sau, thu làm ấu đệ, ban danh dựa vào bình ổn. Vốn là trưởng công chúa thương tiếc hắn, mong hắn phần còn lại của 5 tháng đều có thể bình an. A tỷ tại sao phải dùng ánh mắt như vậy nhìn ta nói, nếu không phải hoàng trưởng huynh mất sớm, A tỷ cũng sẽ không chọn câu đối, A tỷ là cảm thấy Liên không xứng làm người đứng đầu thiên hạ đúng không? Bệ hạ khi còn nhỏ cũng cực thân với trưởng công chúa, hài tử sợ hãi sinh ra, bởi vì không có người chăm sóc, bộ dạng so với bạn bè cùng trang lứa nhỏ hơn rất nhiều, hiện giờ đứng ở trước mặt trưởng công chúa, nhìn cũng cao hơn phân nửa cái đầu. Trưởng công chúa đối xử với hắn cực tốt, dạy hắn chữ, dạy hắn cưỡi ngựa, dạy hắn cách cân nhắc ưu và nhược điểm, khống chế lòng người. Chỉ là qua một chút quang âm, bệ hạ dĩ nhiên đã trưởng thành, sắp có thân nhi của mình, tự nhiên phải cùng vị trưởng tỷ ruột thịt này sơ cao. Được rồi, Bình Nhi, A Tỷ có chút mệt mỏi. Trưởng công chúa không có ý định chu toàn với hắn. A Tỷ đã mệt mỏi rồi, liền nghỉ ngơi đi. Phất tay áo rời đi. Tố Tâm và Hồng Tụ đi vào, nhìn thấy trên mặt đất rải rác một mảnh vỡ chén sứ, cẩn thận thu thập. Cách Chương.